lại còn phúc trạch thâm hậu, số mệnh vô song, tự nhiên sẽ bắt trúng ký vương. Nếu các vị thí chủ có ý thì cứ tiến đến thử một lần, rút trúng quẻ ký vương thì sẽ trở thành thượng khách của ta, bất cứ lúc nào cũng có thể đến đây đàm kinh luận Phật cùng ta. Ngô Phẩm Ngôn hoàn toàn không có hứng thú với Phật hiệu, tự nhiên cũng không có động tác gì. Ba người lão thái thái, Ngô Tư Vũ, Ngô Diệu Kỳ lại nóng lòng muốn thử. Đợi người phía trước quay hoàng ống thẻ xong mà về, liền lập tức bước lên vây quanh. Lão thái thái và Ngô Tư Vũ đều chỉ rút trúng quẻ tiểu ký. Đến phiên Ngô Diệu Kỳ, nàng liên tiếp hết sâu vài cái mới đi chạm vào ống thẻ. Ngô Tương có thể rút trúng quẻ ký vương, vì sao ta không thể? Nàng tràn đầy không cam lòng thầm nghĩ. Ôi, đáng tiếc! Đợi nàng rút xong, Ngô Tương đi qua xem xét, lập tức che miệng mà cười, ánh mắt lộ vẻ trào phúng. Quả nhiên là người không có phúc khí, thôi dừng đi, nên trở về phủ. Thấy Ngô Diệu Kỳ mấy lần muốn bẻ gãy quẻ trúc, lão thái thái nhíu mày thở dài. Khổ Hải tiến lên vài bước đánh giá Ngô Diệu Kỳ, chốc lát sau liền chắp hai tay thành tâm nói: chúng sinh tâm tâm niệm niệm với những cố chấp sai lầm và giả dối, tên quẻ viết vọng niệm chính là muốn nói đến việc theo đuổi những vọng niệm này đang bắt đầu xảy ra, hoặc đã biết rõ ràng đó là sai lầm nhưng vẫn cứ tâm tâm niệm niệm cố chấp không ngừng, khiến hư vọng và tư tưởng hỗn loạn. Vị thí chủ này, ngươi đã bị vọng niệm không rõ ràng quấn thân, uổng phí phải chịu đại khổ của thế gian, nên dốc lòng tu Phật để cầu mong tự tại. Hôm nay lượng người tiến đến lễ Phật nói liền không dứt, có không ít người đang vây quanh ống thẻ, không rút trúng quẻ ký vương liền thôi, lại không ngờ Khổ Hải lại nói ra những lời bình hơi có chút bài xích này. Lúc này đã có người nhận ra Ngô Diệu Kỳ, đưa tay truyền nhau việc nàng tham ô tiền mua táo đỏ của bà nội. Tất cả mọi người đều ồn ào cả lên, thầm nghĩ, quả nhiên Khổ Hải đại sư xem tướng quá mức chính xác. Không chỉ Ngô Diệu Kỳ xấu hổ và giận dữ muốn chết, ngay cả lão thái thái càng không còn mặt mũi nào, chỉ đành đẩy đẩy cháu gái tiến lên, dặn dò: Tương Nhi, con cũng đi rút thử một lần đi. Chuyện Ngô Tương rút trúng quẻ ký vương đã là chuyện người người trong kinh thành này đều biết đều hiểu. Thấy nàng tiến lên, lập tức ngừng ồn ào, tập trung nhìn chằm chằm vào bàn tay đang quay ống thẻ của nàng. Lại giống hoàn toàn lần trước, không đợi quẻ trúc rơi xuống đất, Ngô Tương tùy tiện chụp tay giữa không trung cũng đã rút được quẻ ký vương, để trước mặt xem xét, chính bản thân nàng cũng sợ ngây người. Khổ Hải đại sư cười nói: A Di Đà Phật, quả nhiên Ngô Tương thí chủ có duyên với Phật, thiện tai, thiện tai. Mọi người vây xem đều òa lên nổ tung, đều nói số mệnh của Ngô Tam tiểu thư thật tốt, trong lúc nhất thời cũng quăng việc gièm pha của Ngô Diệu Kỳ ra sau đầu. Trong lòng lão thái thái thả lỏng rất nhiều, tươi cười đầy mặt. Tuy rằng Ngô Diệu Kỳ cũng nhẹ nhàng thở ra, nhưng nỗi hận thù với Ngô Tương lại âm thầm dâng đến tột đỉnh. Hôm sau, Khổ Tuệ đến hầu phủ rất đúng hẹn, cầm cổ tay Ngô Tương tinh tế bắt mạch. Tầm một khắc sau, thấy hắn lộ ra vẻ mặt suy nghĩ sâu xa, lão thái thái có chút lo lắng hỏi: Đại sư, hai chân này của Tương Nhi có thể chữa trị được không? Khổ Tuệ không trả lời, ngược lại cúi người cởi chiếc giày thêu của Ngô Tương ra, lại bị Ngô Phẩm Ngôn dùng sức bắt cổ tay. Đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của hắn, dù là người đã bắt đầu lễ Phật từ lúc 2 tuổi như Khổ Tuệ cũng cảm thấy hơi lung lay, thần trạm cốt hàng, vội vàng giải thích: Ngô thí chủ, bần tăng chỉ muốn xem xét miệng vết thương của Ngô Tương thí chủ một chút mà thôi, như thế mới có lợi cho việc chẩn đoán. Nam nữ thủ thủ bất thân. Ngô Phẩm Ngôn gằn từng tiếng mở miệng. Khổ Tuệ cười khổ nói: Ngô thí chủ trong mắt bần tăng cũng chỉ là một bệnh nhân, không phân biệt nam nữ. Bốn loại phương pháp chẩn đoán cơ bản đó là vọng, văn, vấn, thiết, không thể thiếu một thứ nào cả. Nếu ngài không cho bần tăng xem xét miệng vết thương, chỉ sợ sẽ có sai lầm trong việc điều trị chân cho Ngô Tương thí chủ. Ngô Phẩm Ngôn nhíu mày, chậm rãi buông ra. Khổ Tuệ liếc mắt một cái nhìn cổ tay thoáng sưng đỏ của mình, chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Mặc dù Ngô Tương đã sống ở Đại Hán 5 năm, nhưng chung quy linh hồn vẫn là người hiện đại, cũng không coi trọng lắm vấn đề nam nữ đại phòng. Vào thời điểm hai người đang tranh chấp đã tự động cởi giày theo, cuốn ống quần mình lên, chỉ vào đầu gối của mình. Xem đi, năm đó bị một đao chém ngay vào đầu gối, đây là vết sẹo do đao đó để lại. Vết sẹo rất dài, chạy ngoằn ngoèo xuống dưới, cả hai chân đều cùng bị chém. Tuy rằng đã qua 5 năm, nhưng nhìn vào vết sẹo dữ tợn ấy, dường như mọi người vẫn có thể thấy được cảnh tượng huyết nhục mơ hồ lúc trước ra sao. Lão thái thái cúi đầu gạt lệ, sắc mặt Ngô Phẩm Ngôn âm trầm, Ngô Tư Vũ và Ngô Diệu Kỳ đã sợ tới mức quay đầu không dám nhìn lại. Khổ Tuệ nhìn Ngô Tương mỉm cười, lúc này mới ngồi xổm xuống, tự mình xem xét miệng vết thương nhiều lần, còn dùng ngón tay xoa xoa nhéo nhéo, lại dùng một cái búa nhỏ gõ nhẹ lên xương bánh chè. Ngô Tương thấy tình cảnh ấy cũng buồn cười, thầm nghĩ, tên hòa thượng này đúng là người chuyên nghiệp trong ngành mà. Xem xét xong, Khổ Tuệ đứng thẳng dậy, ngồi trước bàn nâng bút viết đơn thuốc. Ngô Phẩm Ngôn giúp muội muội kéo kín ống quần, mặc giày thêu vào cho nàng, hỏi: "Đại sư, hai chân của xá muội có thể chữa khỏi không?" Khổ Tuệ cũng không ngẩng đầu lên, trả lời: "Còn có thể chữa, cũng may trong 5 năm này, các ngươi đã dùng tinh dầu dưỡng giúp lưu thông máu để massage hai chân cho nàng, bảo vệ kinh mạch hai chân." Viết xong đơn thuốc giao cho Liễu Lục, vẻ mặt hắn có chút khó xử. Bần tăng có 7 phần nắm chắc sẽ chữa khỏi chân cho nàng, nhưng cần phải đánh gãy hai chân nàng một lần nữa. Sau đó thoa lên loại tục cốt cao ta vừa nghiên cứu chế tạo mấy năm gần đây, thoa đều 2 tháng lại kết hợp với châm cứu, Ngô Tương thí chủ có thể đứng lên một lần nữa. Cái gì? Lại phải đánh gãy chân một lần nữa? Lão thái thái đỡ trán, muốn té xỉu mấy lần. Sắc mặt Ngô Phẩm Ngôn âm trầm đến mức có thể tích nước, ánh mắt nhìn chằm chằm Khổ Tuệ như muốn dịch cốt cương đao, hận không thể chém chết hắn. Cứng rắn muốn đánh gãy hai chân một lần nữa, đó là loại khổ hình đau đớn đến mức nào? Đừng nói Tương Nhi được nuông chiều từ bé, ngay cả một nam tử hán da dày thịt béo còn không chịu nổi. Ngô Tư Vũ sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, hơi nghiêng đầu qua, lại phát hiện Ngô Diệu Kỳ đang che miệng cười khẽ. Khổ Tuệ bị Ngô Phẩm Ngôn nhìn đến mức da đầu rung lên, nhưng vì chữa bệnh, không thể không nhắc lại một lần nữa. Đúng vậy, cần phải đánh gãy hai chân từ xương bánh chè xuống, sau đó nói lại lần nữa. Đây chính là đạo lý, không phá thì không xây được, phá rồi sau đó lập. Ngô Tương là người trong cuộc, biểu cảm lại bình tĩnh nhất. Nàng không nói một tiếng, lấy ra một chiếc khăn tay viên thêu hồ điệp nhét vào miệng, sau đó nâng hai chân mình lên đặt trên bàn, hàm hồ nói: "Đến đây đi, động tác lưu loát một chút, đừng có đánh một lần không gãy lại phải đánh lần thứ hai, thứ ba, coi chừng ta nổi điên lên mắng chửi người đấy." Khổ Tuệ tuyệt đối không thể ngờ được, một cô nương gia nũng nịu lại có thể gan dạ sáng suốt khí phách như thế, ngược lại tổ mẫu cùng huynh trưởng của nàng lại không bằng. Tuy rằng trong lòng tràn đầy khâm phục, nhưng cũng không nhịn được bật cười, xua tay nói: "Ngô Tương thí chủ không cần phải như thế, ta có đem theo một loại thuốc tên là ma phí tán, sau khi ngươi uống xong sẽ lâm vào hôn mê. Chờ đến khi ngươi tỉnh lại, hai chân này đã được thoa thuốc xong rồi kìa, thật sự không cần cứng rắn chịu đựng nỗi đau gãy xương cốt ấy đâu." "Có ma phí tán, sao ngươi không nói sớm?" Ngô Tương phun khăn tay ra, cảm thấy may mắn. Trái tim Ngô Phẩm Ngôn đột nhiên buông lỏng, hai tay đặt trên vai muội muội dùng sức nhéo nhéo. Khổ Tuệ dở khóc dở cười, đưa phương thuốc cho nha đầu để nàng lập tức nấu lên. Ước chừng 2 khắc sau, Ngô Tương đã nghiêng đầu ngủ say. Lão thái thái dẫn hai người cháu gái đứng ở ngoài cửa chờ. Khổ Tuệ dùng rượu nóng chà lau hai tay, lại thấy Ngô Phẩm Ngôn cũng đưa tay mình tẩm trong vò rượu, vẻ mặt vô cùng lạnh lùng. "Ngô thí chủ, ngài đây là..." Hắn cứ tưởng rằng là người thân, Ngô Đô Thống tuyệt đối sẽ không thể xuống tay được. "Ta làm, ngươi ở bên cạnh có thể chỉ điểm." Sự việc liên quan đến cả đời muội muội, hiện giờ cả trái tim hắn đang hoảng hốt, máu trong người cũng muốn chảy ngược, đầu ngón tay bắt đầu phát run, nhưng cũng sẽ không thể giao phó an nguy của muội muội cho người ngoài được. Khổ Tuệ nghe lời lui sang một bên, chỉ vào vị trí vết sẹo nói: "Bắt đầu đánh gãy xương cốt từ nơi này, phải nhớ, mặt vỡ càng bằng phẳng thì càng tốt." Ngô Phẩm Ngôn gật đầu, âm thầm hít sâu, lập tức lấy tay sờ lên uốn éo. Chỉ nghe hai tiếng rắc rắc vang lên, xương cốt đã gãy. Khổ Tuệ vội vàng tiến lên dùng ngón tay kiểm tra thực hư. Mặt vỡ rất bằng phẳng, cứ như được một lưỡi dao sắc bén cắt qua. Quả nhiên kiểm soát rất tốt độ mạnh yếu, thủ pháp vô cùng sắc bén. "Được rồi, tốt lắm. Bây giờ ta sẽ nối những mảnh xương của Ngô Tương thí chủ lại, sau đó thoa tục cốt cao. Qua 2-3 tháng sau là nàng có thể đứng lên." Khổ Tuệ nhanh chóng bó xương, sau đó thoa một lớp cao đen tuyền lên đầu gối thoáng sưng đỏ của Ngô Tương. Ngô Phẩm Ngôn chậm rãi thông thả bước ra ngoài sảnh, vẻ mặt âm trầm phun ra một ngụm trọc khí. Đôi tay đã nhiễm nhiều máu tươi như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy may mắn vì mình đã thành thạo hết những kỹ xảo giết người ấy. Ít nhất khi hắn ra tay mới có thể giảm nỗi đau đớn của muội muội xuống mức thấp nhất. Lão thái thái thấy hắn bước ra, vội vàng hỏi: "Thế nào rồi, xương cốt đã được nối chưa?" Đã nói lại rồi. Ngô Phẩm Ngôn vừa dứt lời, liền cảm thấy đầu gối mình cũng nhói đau kịch liệt. Không phải là bởi vì lần quỳ lại hôm qua, mà là sự cảm nhận đồng thân với muội muội. Nếu có thể, hắn hận không thể lấy thân ra chịu thai cho nàng. A Di Đà Phật, có Phật Tổ phù hộ, nhất định Tương Nhi sẽ khỏi hẳn. Nàng là người phúc khí lớn mà. Lão Thái Thái chắp hai tay không ngừng niệm Phật. Khổ Tuệ thôi đều thuốc xong, lại hẹn 3 ngày sau sẽ đến thay thuốc, lập tức cáo từ rời đi. Đến giờ tí, Ngu Tương mới tỉnh, mở mắt ra đã thấy huynh trưởng đang nằm nghiêng người ngay bên cạnh mình, hai mắt ẩn hiện có tơ máu. Ca ca, huynh canh giữ cho muội cả ngày nay sao? Ngu Tương đưa tay vuốt ve hai má hắn, lại bởi vì thuốc mê đã mất hiệu lực, toàn bộ hai chân đã bắt đầu cảm nhận được nỗi đau đớn, đau đến mức nàng run lên. Ngu Phẩm Ngôn vội vàng cầm lấy bàn tay lạnh như băng của nàng, giọng nói có chút lo lắng. Tương Nhi, sao vậy? Có phải đã bắt đầu đau rồi không? Muội cứ từ từ, Khổ Tuệ đại sư có để lại mấy viên thuốc giảm đau, ta lập tức đi lấy. Không cần, cứ để nó đau đi. Ngu Tương túm lấy ống tay áo của hắn, gắng gượng cười. Đau là chuyện tốt, 5 năm, rốt cuộc nó lại có cảm giác lần nữa. Muội muốn tận hưởng nỗi đau này cho thật tốt. Ánh mắt Ngu Phẩm Ngôn lộ vẻ rầu rĩ, chậm rãi ngồi xuống bên người nàng, lau đi lớp mồ hôi lạnh dày trên phần trán của nàng, xoa nhẹ đầu nàng rồi kéo vào trong lòng, không tiếng động thở dài. Ngu Tương quyến luyến cọ cọ trong vòng ngực ấm áp của hắn, sau đó ngẩng đầu chỉ vào làn môi tái nhợt của mình, năn nỉ. Huynh ôm với hôn nhẹ muội một cái, muội sẽ không đau nữa. Ánh mắt Ngu Phẩm Ngôn âm trầm, chậm rãi cúi đầu. Đầu tiên là dùng đầu lưỡi ướt nhẹp liếm lấy đôi môi khô khốc của nàng, lập tức cạy mở hàm răng tuyết trắng của nàng, dịu dàng mút lấy từng chút từng chút. Ngu Tương có vẻ bất mãn với động tác không lạnh không nóng này, đôi tay nhỏ bé ấn giữ lấy cái ót của hắn, liều mạng hút lấy nước bọt trong miệng đối diện, giống như muốn nuốt cả người hắn vào bụng. Ngu Phẩm Ngôn không chịu nổi cái lưỡi quấn quýt của nàng, đi theo từng tiết tấu kịch liệt không ngừng biến hóa ấy. Vừa hôn xong, Ngu Phẩm Ngôn thở hổn hển hỏi: "Vì sao lại cứ liều mạng muốn hút lấy nước bọt của ta? Muội khát nước sao?" Ngu Tương thỏa mãn liếm làn môi đỏ hồng như cánh hoa, cất giọng mềm mại: "Đó không phải là nước bọt, mà chính là linh đan dịu dược của muội, nuốt vào có thể giúp muội tạm thời quên mất đau đớn." Nàng nhíu mày nghĩ, bổ sung: "Ít nhất cũng có thể giúp muội quên đi một khắc đau đớn." Ngu Phẩm Ngôn buồn cười, tiếp tục xoa xoa rồi kéo đầu nàng vào trong lòng mình, thở dài nói: "Tiểu nha đầu, chỉ có muội mới nghịch ngợm như thế, thật sự không đau sao?" "Thật sự không đau mà." Ngu Tương ôm lấy vòng eo gầy gò hữu lực của hắn, giọng nói trầm tĩnh. Một khắc sau, nàng lại bắt đầu vặn vẹo, quệt đôi môi đỏ mọng năn nỉ: "Mau hôn nhẹ muội đi, muội lại đau." Ngu Phẩm Ngôn vội vàng cúi đầu xuống hôn, thật lâu sau mới lưu luyến tách ra, cứ lặp đi lặp lại như thế. Ngu Tương đã có thể chìm vào giấc ngủ trong nỗi đau đớn kịch liệt, dung nhan điềm đạm mà tốt đẹp, giống như những thống khổ kia không là gì đối với nàng cả. Ngu Phẩm Ngôn yêu thương khẽ vuốt tóc mai nàng, thấp giọng nở nụ cười: "Đây là tiểu nha đầu của hắn, tiểu tâm can. Cho dù có ở trong tình cảnh gian nan khó khăn đến đâu, vẫn có thể biến cuộc sống khổ ách ấy trở nên ngọt ngào, thấm vào chính mình, cũng an ủi người khác." Hắn trân trọng in lên trán nàng một nụ hôn, sau đó cũng nặng nề ngủ. Y thuật của Khổ Tuệ quả nhiên danh bất hư truyền. 2 tháng sau khi thoa đều loại thuốc làm cứng xương khớp ấy, Ngu Tương đã có thể chống cánh tay đi sơ 2 bước. Sau này cố rèn luyện nhiều hơn, dần dần là có thể đi lại. Bần tăng sẽ viết ra một danh sách, mỗi ngày cứ chiếu theo những mục trên danh sách mà rèn luyện. Tuyệt đối đừng nên nghỉ ngơi nhàn hạ quá, cũng không thể tham công mà liều lĩnh. Khổ Tuệ vừa đề bút viết, vừa tha thiết dặn dò. Ngu Tương thư giả gật đầu. Ngu Phẩm Ngôn tiếp nhận danh sách cẩn thận cất vào người. Từ đó về sau, Ngu Phủ liền bắt đầu náo nhiệt. Mỗi ngày đều có thể nghe thấy tiếng vui mừng kinh hỉ hay tiếng thét chói tai đầy hoảng hốt của Đào Hồng cùng Liễu Lục. Mỗi ngày Ngu Phẩm Ngôn đều dành lấy 1 canh giờ giúp muội muội rèn luyện. Tiến bộ cũng lên dần, từ lúc đầu chỉ đi được 2 bước, đã tới mức đi được vài chục bước thoải mái. Đến cuối năm, Ngu Phẩm Ngôn bắt đầu bận rộn, không về nhà liên tiếp vài ngày đã là chuyện thường. Ngu Tương liền thừa dịp hắn không ở nhà mà liều mạng luyện tập, nàng muốn cho hắn một niềm vui bất ngờ. Cách lễ mừng năm mới 3 ngày, rốt cuộc Thành Khang Đế cũng tuyên bố ngừng nhận trình tấu để nghỉ Tết. Lúc này Ngu Phẩm Ngôn mới kéo cả người đầy mỏi mệt trở về. Đào Hồng thừa dịp hắn trở về phòng thay quần áo một lát, liền nhanh chóng chạy đến bên tai chủ tử nói nhỏ. Tiểu thư, người đoán xem hôm nay ta đã thấy ai ngoài đường? Ai? Ngô Tương chống quải trượng bước từng bước một về phía trước. Thấy nhị tiểu thư đang uống trà trên lầu 2 tương thủy két với một gã nam tử. Bộ dáng của nam tử kia vô cùng tuấn mỹ, khí chất cũng rất xuất chúng, có lẽ thân thế rất hiển hách. Nam tử, thân thế hiển hách. Ngô Tương trầm ngâm, đoán chắc người này chính là vị hoàng tử ấy. Nàng cũng không phải chỉ phán đoán vô căn cứ, mà là phán đoán theo đúng tình tiết trong nguyên tác. Tuy rằng bây giờ tình cảnh của Ngô Diệu Kỳ rất thê thảm, nhưng dù sao nàng ta cũng là nữ chính, vẫn có điểm số mệnh. Nhưng mà tuổi của tứ hoàng tử, ngũ hoàng tử và lục hoàng tử đều tương đương nhau, dung mạo cũng đều vô cùng tuấn mỹ. Không thể gặp được người thật, thì nàng cũng không thể đoán rốt cuộc đó là ai. Mặc kệ là ai, có thể có ý đồ kết giao với Ngô Diệu Kỳ ngay thời điểm tiếng xấu của nàng ta lan xa, nhất định trong lòng kẻ đó có mưu đồ. Ngô Tương không có năng lực đối phó với chư vị hoàng tử, nhưng có thể chọn xuống tay với Ngô Diệu Kỳ. Nàng càng nghĩ, càng quyết định vẫn nên rút củi dưới đáy nồi, mau chóng gả Ngô Diệu Kỳ đầy tai họa này ra ngoài. Chỉ bằng với sự hận thù mà nàng ta đối với Ngô gia hiện giờ, nàng ta lên càng cao, sau này thủ đoạn trả thù lại càng tàn nhẫn. Ngô Tương tuyệt đối không thể cho nàng ta cơ hội xoay người. Cách lễ mừng năm mới còn vài ngày, hạ nhân đã lấy hồng trù ra trang điểm môn đình. Tất cả những hàng đèn lồng dưới hành lang đều được đổi thành cái mới. Từ xa nhìn lại, chính là một mảng sắc màu hỷ khánh hân hoan. Lão Thái Thái lệnh cho Mã Mama mua rất nhiều giấy hồng, gọi tất cả cháu trai cháu gái tập trung tại chính sảnh để viết câu đối, tô chữ phúc. Bởi vì Ngô Tương phải luyện tập đi đường, lòng bàn tay bị cọ sát hơi đau, chỉ có thể ngồi ở một bên ngắm nhìn. Nhưng nàng cũng không chịu yên tĩnh, vươn ngón trỏ cùng ngón giữa ra, giả làm bước chân người đi từ bả vai huynh trưởng đi xuống, càng chọc cho tim gan hắn ngứa ngáy khó chịu, liên tục rơi vài giọt mực đen trên đống giấy hồng, làm hư luôn mấy câu đối. Lúc nhận được ánh mắt cảnh cáo của huynh trưởng, nàng che miệng cười khẽ, cầm lấy một cây kẹo mạch nha cắn giữa hai hàm răng, còn dùng đầu lưỡi gãy cây kẹo nhích lên hạ xuống, đôi mắt sáng quắc đầy tinh lực, nhắm thẳng đến đôi môi của huynh trưởng. Thân dưới của Ngô Phẩm Ngôn dường như đang bị một dòng lửa nóng thiêu đốt, đôi mắt vốn đã đen tối, giờ đây càng thêm âm trầm lại, hận không thể kéo tiểu yêu tinh kia vào lòng mà nuốt luôn cả cây kẹo mạch nha lẫn đầu lưỡi bướng bỉnh của nàng vào bụng. Trời ạ, đại ca, huynh lại làm dơ một bộ câu đối nữa rồi, có phải gần đây làm việc quá mệt mỏi hay không, ngay cả bút cũng cầm không xong? Ngô Tư Vũ kéo mảnh giấy đầy câu đối xuân dính một mảng mực đen lại bên cạnh mình, vẻ mặt vô cùng tiếc hận. Quả thật gần đây có chút mệt mỏi. Ngô Phẩm Ngôn xoa xoa mi tâm. Ngô Tương cạch một tiếng cắn đứt cây mạch nha, cười khanh khách không ngừng. Cười xong lại còn đặt nửa cây đường còn lại đến bên miệng huynh trưởng dụ dỗ. Mệt mỏi thì nên ăn khối đường này để bổ sung thể lực, rất ngọt đấy. Ngô Phẩm Ngôn liếc nhìn nàng một cái thật sâu, sau đó mở miệng cắn miếng đường vào trong miệng, tầm mắt nóng rực không rời khỏi muội muội một khắc nào. Tâm tình của Ngô Diệu Kỳ cũng rất sung sướng, vừa viết câu đối vừa khẽ hát bài dân ca, chẳng những khiến đám người Ngô Tương ghé mắt, ngay cả lão Thái Thái cũng liên tiếp nhìn nàng vài lần. Tổ mẫu, viết xong câu đối con muốn mang vài tấm qua cho mẫu thân, dù sao cũng sắp đến lễ mừng năm mới, một mình bà ở Lâm Trạch cũng có chút cô đơn. Cầm lấy một bộ câu đối vừa lòng nhất, nét mặt nàng ta tươi cười như hoa. Không đợi lão Thái Thái gật đầu, Ngô Tương đã mở miệng trước. Ngô Diệu Kỳ, hôm nay ngươi sao vui vẻ thế hả? Đã tìm được nhà chồng rồi hay sao? Dứt lời, xoay mặt nhìn lão Thái Thái, làm như thành thật hỏi. Bà nội, rốt cuộc đó là nhà ai vậy? Năm nay Ngô Diệu Kỳ đã 15, cũng nên đính hôn rồi. Nếu không chắc sẽ trễ đó. Đúng rồi, còn có đại tỷ. Lão Thái Thái quả thực có lo lắng cho hôn sự của hai người cháu gái. Được nghe lời ấy cũng thầm quăng cho Mã Mama một cái ánh mắt. Mã Mama lập tức lấy ra hai tấm danh thiếp. Vết thương hai chân tương nhi chưa lành, tạm thời chưa nên đề cập đến chuyện đính hôn. Tư Vũ, con thử nhìn những người này xem có hài lòng không? Vừa lòng thì cứ nói với bà nội, để sang năm ta làm mai giúp con. Lão Thái Thái đưa hai tấm danh thiếp vừa hé ra qua đó. Ngô Tư Vũ nhận lấy rồi mở ra xem. Đối phương là vị võ tướng, tuổi đã 22, bởi vì hàng năm đóng quân ở biên quan không về mới chậm trễ việc hôn nhân. Năm nay được triệu hồi về kinh thăng chức làm vân huy sứ tứ phẩm, có thể nói tiền đồ giống như gấm hoa, là mẫu phu quân tốt đẹp của biết bao cô nương khác. Vả lại cha mẹ hắn đã mất, chỉ có một huynh trưởng đã ở riêng, bên cạnh cũng không hề có thị thiếp hay thông phòng, vô cùng sạch sẽ. Ngô Tư Vũ cầm lấy danh thiếp, vẻ mặt kinh ngạc. Nàng vạn vạn không nghĩ rằng mình vẫn có thể tìm được một chốn về tốt như vậy, thật sự cứ như nằm mơ. Trước tiên con đừng nên vui mừng quá, bởi vì chinh chiến mà thái dương của hắn còn lưu lại một vết sẹo dài một tấc, tổn thương diện mạo. Hôm nào đó ta dẫn con theo lặng lẽ nhìn một cái, nếu con cảm thấy không tốt, ta cũng sẽ không bức con. Trong lòng lão thái thái biết cháu gái xưa nay hâm mộ Lan Quân tuấn tú, có lẽ sẽ chướng tai gai mắt với người này. Nhưng mà đây đã là người ưu tú nhất bà có thể tìm cho nàng rồi. Ai ngờ Ngô Tư Vũ lại xua tay mà cười. Không cần nhìn, liền chọn hắn đi. Tướng mạo dù có đẹp đẽ đến đâu, nhưng sau này sống với nhau thì thứ cần nhất chính là phẩm cách cùng đức hạnh. Lão thái thái biết vậy càng vui mừng, than thở nói. Tốt, quả nhiên Tư Vũ tiến bộ. Ngô Diệu Kỳ nhìn chằm chằm một tấm danh thiếp khác trong tay lão thái thái, có chút cảm giác như ngồi trên bàn chông. Lão thái thái nhận thấy nàng ta bất an, đưa tấm danh thiếp đưa qua, giọng điệu nghiêm túc. Đây là vị hôn phu ta chọn cho ngươi, tháng trước đã phái người đi làm mai, nhà hắn cũng đồng ý, sang năm sẽ chọn một ngày hoàng đạo để đưa ngươi sang đó. Cái gì? Đã định ra rồi sao? Sao con lại không biết gì cả? Ngô Diệu Kỳ mở miệng chất vấn, vừa nhận danh thiếp mở ra, vẻ mặt lại dữ tợn giống như quỷ. Một thông phán nho nhỏ, cả nhà sống ở huyện Thành Lễ, 30 tuổi người không vợ, cưới tất cả 4 phòng thê tử nhưng đều qua đời. Tổ mẫu, người lại bảo ta gả cho người như vậy, bà hận không thể khiến ta chết đi phải không? Nàng vừa nát danh thiếp khóc òa lên. Câm miệng đi, nếu không phải bất đắc dĩ, ngươi nghĩ rằng ta sẽ gả đích nữ hầu phủ cho người như vậy hay sao? Sao ngươi không nhìn xem mệnh số của mình như thế nào? Lão thái thái vất tay với Mã Ma Ma. Lấy ngày sinh tháng đẻ của nàng ra, để tự nàng ta xem. Mã Ma Ma vâng lời, lấy ra một tấm canh thiếp đặt trước mắt Ngô Diệu Kỳ. Nếu ngươi không tin thì liền cầm bát tự của mình đi tìm người nghiệm xem. Ngươi có mệnh thiên sát cô tinh, hình khắc lục thân. Ngày ấy ngươi vừa sinh ra liền khắc chết phụ thân ngươi, sau đó lại khắc trầm gia lụi bại. Vợ chồng trầm thị uổng mạng, lại xém chút nữa khắc con đường làm quan của ca ca ngươi bị hủy hoại. Nếu không tìm cho ngươi một vị hôn phu có mệnh cách cứng rắn tương đương, đời này của ngươi chính là phải sống mệnh quả phụ. Đến lúc già cũng không có ai quan tâm chăm sóc ngươi trước lúc lâm chung, rơi vào kết cục thê thảm. Ta không tin, nhất định là bà đang gạt ta. Ta là quý nhân, sinh ra đã cao quý, phúc phận vô song. Từ nhỏ cha mẹ ở Trầm gia đã nói với ta như vậy, bát tự này nhất định là giả. Ngô Diệu Kỳ cầm lấy canh thiếp, chạy như điên ra ngoài. Ngô Tương sợ ngây người, cũng quên cắn luôn cả cái kẹo mạch nha trong miệng, ngây ngốc mở miệng. Bà nội, Ngô Diệu Kỳ quả thật là mệnh thiên sát cô tinh sao? Đời trước nàng tin Phật, sau đó lại đến đại hán này, đương nhiên rất tin tưởng vào mệnh lý không chút nghi ngờ. Nhưng mà Ngô Diệu Kỳ lại không giống với người khác, nàng ta là nữ chính, tương lai còn muốn trở thành hoàng hậu, vốn nên có đại khí vận trên người, vì sao đột nhiên lại biến thành thiên sát cô tinh? Chẳng lẽ hiệu ứng cánh bướm lại có uy lực lớn như vậy? Nhưng mà dù có thế nào, chung quy vẫn phải gả Ngô Diệu Kỳ ra ngoài, vả lại còn gả cho một lục phẩm thông phán. Nói vậy rốt cuộc cũng không còn cách nào trở mình. Lòng nàng buông lỏng, cầm lấy cây kẹo đường tiếp tục cắn cạch cạch. Ngô Tư Vũ cũng thẳng mắt nhìn chằm chằm vào lão thái thái, ánh mắt tràn đầy tò mò. Lời này là chính miệng Khổ Hải đại sư nói đấy, không sai được. Nếu không phải như thế, ta há có thể gả nàng cho một nhà chồng như vậy. Đều nói cao môn thú phụ, đê môn giá nữ. Ai ai cũng hy vọng nhi nữ của mình được gả vào một nhà tốt để hưởng phước. Dù hầu phủ ta muốn gả thấp cũng không muốn thấp đến mức này. Lão thái thái bất đắc chỉ thở dài, vẻ mặt Ngô Phẩm Ngôn thản nhiên. Tóm lại có thể gả nàng ra ngoài là tốt rồi. Lòng nàng mang oán hận với Ngô gia, cứ giữ lại thì sớm hay muộn gì cũng sẽ có tai họa. Nhớ tới kết cục của Trầm gia, lòng lão thái thái u sầu, gật đầu. Ngô Diệu Kỳ sai người chuẩn bị xe ngựa tốt, trong tay nắm lấy canh thiếp chạy tới Lâm Trạch. Sau khi phân phái hạ nhân liền vội vàng hỏi. Mẫu thân, người tới nhìn bát tự này xem. Lâm Thị cầm lấy bát tự, cẩn thận nhìn rồi nói. Đây không phải là bát tự của Ngô Tương sao? Ngô Diệu Kỳ nhất thời thở dài một hơi, nhưng ngay sau đó Lâm Thị lại đỡ trán thở dài. Xem trí nhớ của ta này, cả hai người bị ôm lầm rồi. Bát tự của con chính là bát tự của Ngô Tương, Bát tự của Ngô Tương là của con mới đúng. Đây là bát tự của con. Năm đó ta tìm người tính cho con. Câu nói tiếp theo cũng nhỏ dần lại, khuôn mặt Lâm Thị cũng trở nên trắng bệch hoảng sợ. Người tìm người tính cho con, như thế nào? Tâm trạng vừa buông lỏng của Ngô Diệu Kỳ lại tiếp tục bị dâng cao. Chuyện lâu như vậy ta cũng đã sớm quên rồi. Đại khái chính là mấy câu phú quý vô song dễ nghe. Đương nhiên, nữ nhi của ta là người có phúc. Lâm Thị cười có chút miễn cưỡng, ánh mắt lại lóe lên không ngừng. Sau khi đón nữ nhi trở về, bà ta cũng như bị vui quá đến mụ mị đầu óc, không nghĩ đến việc mệnh cách của Ngô Tương vốn nên là của nữ nhi, cái gọi là thiên sát cô tinh, hình khắc lục thân, nói đúng ra là nữ nhi. Phu quân là bị nữ nhi khắc chết, chứ không phải là Ngô Tương. Nhận thức này không ngừng va chạm đến tâm tư đề phòng vốn đã yếu ớt không chịu nổi của bà ta, khiến cả tinh thần bà trở nên hỗn loạn. Làm sao Ngô Diệu Kỳ lại không nhìn ra sự khác thường của bà ta chứ? Bám chặt lấy cổ tay bà ta, lớn tiếng chất vấn. Có phải người đang nói dối hay không? Rốt cuộc thầy tướng số kia đã nói gì? Con quả thật có mệnh cách thiên sát cô tinh như lão thái thái nói phải không? Không thể nào. Lâm Thị cố nén trái tim đập nhanh, vội an ủi. Con đừng suy nghĩ miên man nữa, con là đích nữ hầu phủ. Trời sinh nên tôn hưởng phú quý, làm sao có thể có loại mệnh cách số khổ kia? Thầy tướng số kia chỉ là kẻ lừa đảo gạt người. Hôm khác chúng ta tìm cao nhân đến tính cho con. Đi, chúng ta liền đi Trấn Quốc Tự tìm Khổ Hải đại sư. Dứt lời, liền lôi kéo nữ nhi lên xe ngựa. Trong lòng Ngô Diệu Kỳ dâng lên niềm hy vọng vô hạn, lệnh cho sa phu nhanh chóng quất roi thúc ngựa chạy đến Trấn Quốc Tự. Hai người mượn danh nghĩa của Ngô Tương đến thiện phòng tu hành của Khổ Hải, dâng tờ canh thiếp kia lên. Bát tự này bần tăng đã gặp qua. Khổ Hải vừa thấy sơ qua, lập tức nói. Đại sư đã thấy ở nơi nào? Rốt cuộc mệnh cách này là thế nào? Lâm Thị liếm liếm đôi môi khô rác, trái tim đập bùm bùm kinh hoàng. 5 năm trước, Ngô lão thái quân lấy tờ bát tự này đến đây tính mệnh cách. Khổ Hải xoay mặt nhìn Ngô Diệu Kỳ, chắp hai tay lại, giọng nói có chút thương xót. A Di Đà Phật, bần tăng có một lời muốn nói với vị thí chủ. Chính cái gọi là nhẫn khổ hãn lao, phồn hương trọng dụng. Mặc dù tất cả những điều bên ngoài đều là thật, nhưng trong lòng vẫn không dễ gì chấp nhận. Quyết chí tiến lên để thay đổi nó, sinh tử cũng không làm khó dễ được ta. Mặc dù mệnh số của thí chủ là mệnh khổ, nhưng có thể lấy việc thiện đức mà trừ khử. Sớm muộn gì cũng có ngày thoát khỏi bể khổ. Lâm Thị đã hoàn toàn sủi lơ ở trên tấm bồ đoàn, che mặt mà khóc. Nếu mệnh lý này do chính Khổ Hải đại sư xem, vậy thì không thể sai được. Nữ nhi của mình lại chính là Tang Môn Tinh mà mình luôn mồm mắng hơn 10 năm. Thật buồn cười, cũng thật đáng buồn. Ngô Dự Kỳ ước chừng sửng sốt một lát mới hoàn hồn, giọng điệu cố giữ bình tĩnh. Vậy đại sư giúp ta xem một tờ phúc bát tự khác xem. Lập tức báo ra bát tự của bản thân, cũng chính là bát tự vốn nên thuộc về Ngô Tương. Khổ Hải nhắm mắt suy tính, một lát sau cười nói. Bát tự này quả nhiên là tuyệt vời, không sớm không muộn gì cũng sẽ đứng trên chính cung Thiên Phủ Tinh. Mặc dù đã trải qua nhiều tai kiếp, nhưng qua 16 sẽ phúc phận lâu dài, đại phú đại quý. Hai tay Ngô Diệu Kỳ đã không còn cách nào nghe thêm điều gì nữa, tự tiện đứng dậy chạy ra khỏi cửa. Lâm Thị vội vàng tạ lỗi với Khổ Hải. Sau khi trở lại xe ngựa, hai người vẫn không nói gì thật lâu. Mắt thấy cách Trấn Quốc Tự càng ngày càng xa, Lâm Thị mới sâu kín mở miệng. Con à, sau này nếu tứ hoàng tử cầu hôn với con thì phải trao đổi canh thiếp. Mệnh số này của con sợ là... Ngô Diệu Kỳ cười lạnh xua tay. Mẫu thân nói bậy bạ gì đó. Canh thiếp này rõ ràng là của Ngô Tương. Khi nào lại thành của con rồi? Sau khi trở về mong mẫu thân hãy gửi lời nhắn cho tứ hoàng tử. Nói con có chuyện quan trọng muốn thương lượng với chàng. Nàng tuyệt đối không thể gả cho một tên thông phán nho nhỏ. Tuyệt đối không thể. Ai dám cản trở tiền đồ cẩm tú của nàng, kẻ đó phải chết. Sau khi Ngô Diệu Kỳ trở về từ Lâm Trạch, liền tự nhốt mình vào trong phòng, ai cũng không gặp, thẳng đến sau bữa ăn cơm tất nhiên muộn mới bước chân nhỏ nhẹ đi vào chính sảnh. Lão Thái Thái thấy nàng đến, cũng không mặn không nhạt đón chào một câu, giống như không phát hiện sắc mặt tiều tụy của nàng. Ăn cơm tất nhiên xong, lại chơi vài ván bài, mắt thấy sắc trời đã tối đen, trong khắp kinh thành vang lên tiếng pháo nổ, Lão Thái Thái mới phất tay nói, đi thôi, ra bên ngoài đốt pháo đuổi niên thú. Cái gọi là xua đuổi niên thú chính là đốt pháo. Những nhà khác đều do tôi tớ làm giúp, nhưng hầu phủ là do chính Ngô Phẩm Ngôn đích tay thực hiện. Sai người lấy ra một chiếc rương pháo thật lớn,

nghe thấy liền lớn tiếng chất vấn. Mọi người trong sảnh đều thay đổi sắc mặt, lão thái thái vội vàng sai tất cả hạ nhân lui ra ngoài, chỉ trừ lại một mình Mã Ma Ma hầu hạ. Đang lúc bà còn rối rắm, không biết nên trấn an cháu gái như thế nào, Ngu Tương đã lạnh lùng mà cười. Ta cứ thắc mắc vì sao ánh mắt của bà nội nhìn ta mấy hôm nay lại kỳ quái như thế. Vẻ mặt lúc gặp ta càng lúc càng trầm ngâm. Thì ra người đã sớm biết chuyện của ta và ca ca. Nàng xua tay, lệnh cho Đào Hồng Liễu Lục đẩy mình đi vào chính sảnh, gằn từng tiếng chậm rãi nói. Nếu bà nội đã biết, ngay lúc này, ngay trong sảnh này, ta xin mặc nhiên báo với người một câu, trừ ca ca ra. Ai ta cũng không lấy làm chồng. Cái gì mà Tôn Minh Kiệt kia, ngày mau chống từ chối giúp ta đi. Ngươi câm miệng cho ta. Lão thái thái giận dữ vỗ bàn, khiến tất cả trà cụ đều rơi xuống đất, vỡ nát toàn bộ. Trầm Nguyên Kỳ hoàn toàn sợ hãi đến ngay người, lặp lại một câu, trừ bỏ ca ca, ai ta cũng không lấy làm chồng. Sau đó liền cảm thấy như có một tia sét đang hung hăng giáng xuống đầu hắn, khiến hắn như bị tạt một gáo nước lên đầu cho tỉnh táo. Khó trách lúc trước Ngô Phẩm Ngôn nói qua buổi cập kê sẽ cho phép mình nhận muội muội trở về. Khó trách hắn nhanh nhạy trong chuyện hôn sự của muội muội như vậy, thì ra đã sớm có loại chủ ý này trong đầu. Trong một giây lát, trong lòng Trầm Nguyên Kỳ đã mắng Ngô Phẩm Ngôn đến máu chó đầy đầu. Lão thái thái hất ngã bàn trà, đổi lấy một mảng lặng ngắt trong sảnh, sau đó mới trầm giọng mở miệng. Có chuyện gì chúng ta nói riêng, nơi này còn có người ngoài. Nếu hôm nay không nói rõ ràng, có lẽ từ giờ về sau Trầm Nguyên Kỳ cũng không thể nói thêm điều gì nữa. Lão thái thái nhất định sẽ ép buộc mình phải lập gia đình, mà bản thân mình đi đứng không tiện. Lại là vãn bối, ngay cả đường phản kháng sợ là không còn. Trong lòng Ngô Tương suy nghĩ thật nhanh, cuối cùng cũng hiểu rõ lần này sợ là không thể không đi theo Trầm Nguyên Kỳ. Người ngoài, nàng đưa mắt nhìn xung quanh, hỏi. Nơi này đâu có ai là người ngoài. Gặp lão thái thái nhìn về phía Trầm Nguyên Kỳ, nàng kiên định mở miệng. Đó không phải là người ngoài, đó là đại ca của con. Một bụng tức giận của Trầm Nguyên Kỳ nghe xong câu này cũng bị tiêu trừ không còn một mảnh. Lão thái thái lại nổi giận, lớn tiếng chất vấn. Lời này của con là có ý gì? Là định rời đi cùng hắn sao? Giỏi lắm, ta tân tân khổ khổ nuôi lớn con, thế mà con lại nói đi là đi ngay, đúng là không có lương tâm. Nói đến đây, nước mắt đã giàn giụa. Khóe mắt Ngô Tương cũng nhòe đi, trả lời. Con cũng không muốn rời đi, là người bức con làm gì mà không có lương tâm? Người nuôi lớn con lại làm cháu dâu của người, đấy không phải là rất lương tâm sao? Người coi con như cháu dâu nuôi từ bé của Ngô gia không được sao? Sau này con sẽ hiếu kính với người như trước, sợ là còn nhiều hơn bây giờ. Người nói xem, con có chỗ nào không tốt mà người lại muốn gả con ra ngoài? Con giỏi về quản gia, lại xinh đẹp, dáng người xinh xắn. Tuy tính tình có chút không tốt, nhưng chưa hề tự ý gây chuyện lộn xộn, lại còn có thể giữ nhà giữ cửa rất tốt. À, hay là người ghét bỏ con vì con không thể đi đứng? Nàng tựa tay vào xe lăn rồi chậm chậm đứng lên, vững vàng tiêu xoáy đi vài bước trước mặt lão thái thái, nói. Người xem, hiện tại con đã có thể đi đường, một hơi là có thể đi 50 mấy thước, về sau có thể đi được 100 thước. Nếu chờ thêm một thời gian nữa, con sẽ có thể đi đứng như người bình thường rồi. Người nói con có chỗ nào không tốt, con lập tức sửa đổi. Vì huynh trưởng, nàng đã bất chấp bất cứ giá nào. Lão thái thái giận dữ hét. Chỗ nào con cũng tốt cả, nhưng chỉ có một việc, con và Ngôn Nhi là huynh muội, các người ở cùng nhau chính là tội loạn luân, ta tuyệt đối không đồng ý. Nếu nói con và ca ca là huynh muội, vậy thì Trầm Nguyên Kỳ là ai? Ngô Tương bước vài bước đến bên cạnh Trầm Nguyên Kỳ, cầm lấy cánh tay hắn rồi hỏi lại. Ta mặc kệ, tóm lại là ở trong lòng ta, hai người các con là huynh muội, điều này vĩnh viễn không thể thay đổi. Lão thái thái ngã ngồi trên tháp mềm, vẻ mặt mỏi mệt. Mọi người của Ngô gia đều rất cố chấp, một khi đã nhận định một việc nào đó, liền tuyệt đối không sửa đổi. Cái lưng đang thẳng của Ngô Tương bỗng nhiên sụp xuống, lại liều mạng không để nước mắt rơi xuống. Tại một khắc này, nàng thật sự rất nhớ huynh trưởng đang ở Tây Cương xa xôi, rất nhớ giọng nói hiền hòa trầm ấm của hắn, rất nhớ vòng ôm ấm áp tràn ngập cảm giác an toàn của hắn, lại càng nhớ những nụ hôn triền miên ngọt ngào. Ở trong lòng Trầm Mỗ, Tư Nhi cũng là muội muội của ta, điều này cũng vĩnh viễn không thể thay đổi. Lão thái quân tự tiện đính hôn cho muội muội ta, không biết người đặt ta ở chỗ nào rồi. Hôm nay nhất định ta phải dẫn muội muội trở về nhà, việc hôn nhân này phải từ bỏ. Lúc này Trầm Nguyên Kỳ vẫn luôn bảo trì trầm mặc, từ từ mở miệng. Trầm đại nhân, Vất vả lắm lão thân mới có thể chọn giúp cho Tương Nhi một vị hôn phu tốt như Tô Minh Kiệt. Trong lòng ta thật sự là tính toán cho con bé. Nếu ngài cứ phá hỏng cuộc hôn sự này, cũng không biết tương lai còn có thể chọn ra người nào tốt như vậy không? Lão Thái Thái nâng cao tinh thần cố gắng khuyên bảo. Trầm Nguyên Kỳ lấy bức huyết thư từ trong tay áo ra, đưa lên cho Lão Thái Thái. Lúc Lão Thái Thái còn đang lật ra xem, liền phất tay với Ngô Tương. Đi thu thập đồ đạc đi, hôm nay lập tức theo đại ca trở về. Ngô Tương nhìn huyết thư, lộ vẻ mặt nghi ngờ. Sau khi trở về ta sẽ nói rõ mọi việc cho muội nghe. Mau đi đi. Trầm Nguyên Kỳ nhìn nàng cười trấn an. Nghe vậy Ngô Tương mới ngồi lại xe lăn, được Đào Hồng và Liễu Lục đẩy ra ngoài. Tâm trạng của Lão Thái Thái sau khi xem xong bức huyết thư cũng rất rối loạn. Chỉ cần nghĩ đến việc thiếu chút nữa, mình đã giao Tương Nhi vào tay một con ác quỷ như vậy, liền cảm thấy có một luồng khí lạnh đang chạy tán loạn trong các mạch máu của cơ thể. Nếu để Ngôn Nhi từ biên cương trở về phát hiện manh mối, còn không tìm tới cửa chém chết cả nhà Tô Minh Kiệt sao? Nhất định chuyện còn ầm ĩ hơn thế. Bằng với tính tình của tôn tử, khả năng xảy ra việc này có thể chắc chắn là 10 phần 10. Lão Thái Thái đặt bức huyết thư ra xa. Trong nháy mắt, cả đầu và cổ chảy đầy mồ hôi lạnh. Chờ đến lúc bà Hoàng Hồn trở lại thì cháu gái đã trở về phòng thu dọn đồ đạc. Bà vội vàng chống quẻ trượng muốn đi ra cản lại. Tất nhiên là cả hai bà cháu cũng làm ầm ĩ một phen, khiến kinh phức tiểu viện huyên náo đến bát nháo loạn xạ. Tất cả đám hạ nhân đều chạy tới xem náo nhiệt, ngay cả thị vệ tuần tra cũng nghe tin mà tới. Trong một đám nháo nhào ấy, cũng chưa có phát hiện ra Ngô Diệu Kỳ đang lén lút mở cửa nách, tiến vào thư phòng của Ngô Phẩm Ngôn ngay cách vách. Bên người nàng không có hạ nhân trung thành, tuy rằng loại việc này ẩn giấu rất nhiều nguy hiểm, nhưng cũng không thể không tự thân thực hiện. Chờ đến lúc Ngô Diệu Kỳ lau mồ hôi lạnh trở về, Ngô Tương đã rời đi, chỉ mang theo vài món xiêm y cùng hai nha đầu hầu hạ. Tất cả những đồ vật còn lại đều không động đến một chút. Không biết là vì còn tức giận hay là ái nái, Lão Thái Thái ra lệnh cho đám thị vệ canh phòng cẩn mật toàn bộ sân viện này. Nói từ giờ đến lúc hầu gia trở về, không cho phép bất cứ người nào tự ý ra vào. Ngô Diệu Kỳ thầm nghĩ một tiếng, nguy hiểm thật. Nàng vốn định thừa dịp đại hôn của Ngô Tương mới cầm món đồ ấy bỏ vào thư phòng kia. Nhưng không ngờ Trầm Nguyên Kỳ lại đến phá hủy kế hoạch ban đầu của nàng, nhưng cũng cho nàng một cơ hội mới. Nàng biết sau khi mọi chuyện vỡ lở ra, sợ là toàn bộ Ngô gia sẽ gặp phải nguy cơ bị tru di cửu tộc. Nhưng mà khi Ngô lão hầu gia còn sống, đã từng có công cứu giá, nên được tiên đế ban thưởng một khối kim bài miễn tử. Ngô lão hầu gia thông minh, từ chối khối kim bài miễn tử, chỉ cần một lời hứa hẹn. Bị tội không trách phụ nữ trẻ em. Nói cách khác, nếu nam nhân Ngô gia phạm vào tội gì, tuyệt đối sẽ không liên lụy đến phụ nữ và trẻ em Ngô gia. Đây cũng là nguyên nhân khiến nàng có gan làm việc cho người nọ mà không sợ liên lụy đến bản thân mình. Nếu cái nhà này không thể chứa nổi nàng, không bằng cứ thẳng tay hủy diệt nó đi. Ở trên xe ngựa, Ngô Tương đang cố gắng tiêu hóa việc Tôn Minh Kiệt là một tên cuồng ngược đãi. Nàng thu vạt áo, chỉ cảm thấy một trận sợ hãi ùa tới. Nếu không có Trầm Nguyên Kỳ đuổi tới đúng lúc, không lâu sau, khi nàng gả vào Tôn gia, sợ là sẽ hương tiêu ngọc phẫn. Mà không phải đây là kết cục của Ngô Tương nguyên bản sao? Điều này thật sự là vận mệnh kỳ diệu, lại khiến người ta sởn cả tóc gáy. Đừng sợ, ca ca sẽ không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương muội. Trầm Nguyên Kỳ cầm lấy bàn tay đang lạnh run tái nhợt của nàng, lại bị tránh khỏi. Đôi mắt lập tức ảm đạm trong chớp mắt. Ngô Tương quay đầu sang một bên khác, không nhìn vẻ mặt thất vọng của hắn, kiên định nói. Ta muốn gả cho ca Ngô Phẩm Ngôn, huynh chỉ cần nói có đồng ý hay không thôi. Nếu huynh không đồng ý, lập tức đưa ta đến thôn Hạ Hà đi. Ta có mua một điền trang nhỏ ở đó. Những người ở thôn trang đó đều là thủ hạ cũ của Ngô lão hầu gia và Ngô Phẩm Ngôn. Rất an toàn, không cần lo lắng. Nàng muốn im lặng chờ ca ca trở về. Trầm Nguyên Kỳ thấy nàng đưa mắt đề phòng, tay phải lại gắt gao giữ lấy cửa xe, giống như chỉ cần hắn lắc đầu một cái sẽ lập tức thừa dịp nhảy xuống xe. Trong lòng vừa tức giận lại vừa buồn cười, hỏi. Trong mắt người ngoài, muội và Ngô Phẩm Ngôn là huynh muội ruột thịt, cho dù muội có nhận tổ quy tông, sau này nếu gả cho hắn cũng không thể tránh khỏi việc bị người ta nói ra nói vào. Sau này dự tiệc giao tế, ra cửa lễ Phật, không thể tránh khỏi việc bị người ta chỉ trỏ, muội không sợ sao? Ngô Tương hơi hất cằm, ngạo nghễ mở miệng. Ta sợ cái gì chứ? Ở đời này thiếu gì kẻ thích ngồi lê đôi mắt, dù bọn họ có nói gì thì ta cũng đâu mất đi miếng thịt nào chứ. bọn họ muốn lòng muội luôn suy nghĩ không yên, bản thân muội lại sống một cách ung dung tự tại, tốt đẹp xuân quang. Huynh nói xem ai mới là kẻ ngu? Không phải huynh cũng thường bị kẻ khác mắng là nô quan sao? Nhưng trong nửa năm này lại thăng làm tứ cấp phong cảnh vô hạn. Kẻ chửi huynh nhận được chút lợi ích nào sao? Chỉ sợ chính là vì không thể chiếm chút tiện nghi nào nên trong lòng mới ghen tị, nghẹn máu ói ra mấy câu mà thôi. Những kẻ phỉ báng giả dối xuống địa ngục sẽ bị xẻo lưỡi, chờ đến bọn họ chết rồi mới biết lợi hại. Ta không làm việc thương thiên hại lý, lại không giết người phóng hỏa, càng không vì mình mà hại người, ta sợ cái quái gì? Ta nếu đã dám làm thì đương nhiên sẽ dám nhận. Trầm Nguyên Kỳ không thể nhịn nổi mà cười lớn. Tương Nhi thật sự còn đáng yêu, tiêu soái, sáng sủa hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn. Cho dù có ở trong tình cảnh gian nan khổ sở thế nào, nàng cũng không hề sợ hãi, càng không lùi bước, luôn luôn đón đầu khó khăn mà tiến lên. Điểm này lại cực kỳ giống người Trầm gia. Dám làm dám chịu, nói cho cùng ta không thể can thiệp quá nhiều vào việc của muội và Ngô Phẩm Ngôn. Tất cả cứ chờ hắn trở về rồi mới bàn bạc. Muội cảm thấy như thế nào? Thấy sự đề phòng trong mắt muội muội còn chưa biến mất, hắn tiếp tục nói. Ta cam đoan với muội, trước khi Ngô Phẩm Ngôn trở về, ta tuyệt đối sẽ không tìm một mối hôn sự nào cho muội cả. Dù sao muội cũng là một cô nương chưa gả, đi đứng lại không tiện, một mình ở Điền Trang cũng không an toàn. Còn nữa, muội muốn gả cho Ngô Phẩm Ngôn, dù sao cũng phải có cái thân phận để dễ ăn nói chứ. Sau khi trở về, ta lập tức đến nhờ tộc lão sửa lại gia phả, cho muội trở lại làm nữ nhi Trầm gia. Từ nay về sau muội gọi là Trầm Tương được không? Cái tên Ngô Tương đã được sử dụng trong cả hai kiếp, bỗng nhiên lại sửa thành Trầm Tương. Cảm giác ấy đương nhiên không hề thoải mái. Ngô Tương đang muốn lắc đầu, lại nghĩ đến việc sau này gả cho ca ca cũng sẽ được theo họ phu quân. Mình vẫn còn có thể sửa đổi lại tên, liền khẽ gật đầu. Tâm tình của Trầm Nguyên Kỳ rất tốt, không để ý đến việc muội muội nghiêng đầu qua lại né tránh. Hắn vẫn cứng rắn muốn xoa đầu nàng, cười nói. Rốt cuộc hai huynh muội chúng ta vẫn được đoàn tụ, cha mẹ ở dưới suối vàng nếu biết được chắc chắn sẽ rất vui vẻ. Dứt lời, trầm mặc một lát, ánh mắt nhuốm đầy vẻ sầu thảm. Ngô Tương chờ đến lúc hắn hoàn hồn mới chậm rãi mở miệng. Tuy rằng muội sớm biết huynh mới là huynh trưởng ruột thịt của muội, nhưng thật không dám giấu, hai chúng ta chưa bao giờ ở chung nổi một ngày. Chính vì vậy tình cảm muội dành cho huynh không thể bằng cho ca ca. Nhưng nếu chúng ta đã nhận thân, lại là người thân duy nhất của nhau nữa, muội sẽ thử cố gắng tiếp nhận huynh. Hai huynh muội chúng ta cùng nhau trông coi, cùng nhau gầy dựng lại Trầm gia một lần nữa, cũng coi như không làm cha mẹ đã mất thất vọng. Trầm Nguyên Kỳ, đại ca của muội, từ nay về sau mong được huynh chiếu cố nhiều hơn. Nàng chủ động vươn tay, cầm lấy bàn tay to lớn của Trầm Nguyên Kỳ. Lời nói này rất thản nhiên, cũng rất thành thật, điều đó lại càng khiến trái tim Trầm Nguyên Kỳ rung động mạnh. Bỗng nhiên hắn ý thức được muội muội ruột thịt của mình chênh lệch hoàn toàn với người như Ngô Diệu Kỳ. Nếu đổi lại người hôm nay là Ngô Diệu Kỳ, sợ là sẽ vô cùng bất mãn với thân phận đột nhiên bị hạ thấp của mình, nhưng vẫn sẽ cố dùng cử chỉ thân thiết để che giấu phần bất mãn này, hoàn toàn không giống với Ngô Tương. Trong lòng có cái gì thì nói cái đó, chưa bao giờ mượn cớ che đậy. Một muội muội chân thật lại thẳng thắn như vậy, ai mà không thích? Trần Nguyên Kỳ cầm ngược lại bàn tay nhỏ bé của muội muội, sung sướng nở nụ cười. Vì Tiết lão gia có ân tái tạo đối với Trầm Nguyên Kỳ, tuy rằng Trầm Nguyên Kỳ đã mua được đất đai nhà ở, lại vẫn ở cùng với người Tiết gia như cũ. Lúc hai người đến là khi người Tiết gia đang dùng bữa, thấy người đến là Ngô Tương ngồi trên xe lăn thì đều hiện ra vẻ mặt như thấy quỷ. Tiếng xấu không tốt của Ngô Tương đã vang xa tới mức không ai trong kinh thành này không nghe không biết. Tiết lão gia và Tiết thiếu gia đánh rơi cả ly rượu trong tay. Theo đó, tất cả nữ quyến Tiết gia đều hiện ra biểu cảm như tai họa sắp đến nơi, nhất là hai vị Tiết tiểu thư đang ôm nhau một cục run lẩy bẩy kia. Đại ca, sợ là bọn họ không chào đón muội đâu. Ngô Tương nâng mã tiên chỉ mọi người, không hề có sự tự giác của người ăn nhờ ở đậu. Rốt cuộc thì Tiết lão gia vẫn là người đã trải qua quá nhiều sóng gió, rất nhanh đã khôi phục sự trấn định, tiến lên hỏi. Tử trưởng, tại sao con lại dẫn Ngô Tam tiểu thư đến đây? Trầm Nguyên Kỳ tiến lên đáp lời. Nghĩa phụ, Tương Nhi là muội muội của con, đương nhiên phải theo con trở về. Một trận loảng xoảng bùm beng va lên, chính là có một số người sốc tới mức đánh rơi cả chén đũa trong tay. Muội muội của con, đây là ý gì? Tương Nhi là muội muội ruột thịt đã thất lạc nhiều năm của con, việc này nói ra thì rất dài. Trầm Nguyên Kỳ đẩy muội muội đi vào trong sảnh, Sau khi ngồi xuống liền kể đơn giản lại việc cũ năm xưa. Cả nhà Tiết Gia đang hoảng hốt, lại chuyển sang trạng thái tròn mắt cứng lưỡi. Nói xong tất cả nguyên nhân kết quả, Trầm Nguyên Kỳ lại nói: "Lần này dẫn Tương Nhi trở về, cũng là vì con muốn để nàng nhận tổ quy tông, không biết nghĩa phụ cảm thấy thế nào?" Tiết lão gia chỉ mới nhận Trầm Nguyên Kỳ làm nghĩa tử, cũng không yêu cầu hắn sửa họ. Lúc này tự nhiên cũng không thể nhúng tay vào chuyện của nhà hắn, chỉ có thể gật đầu đồng ý. Lúc hai người đang nói chuyện, Ngô Tương cũng không giấu vết đánh giá mọi người trong sảnh. Tiết phu nhân tuy rằng che giấu vô cùng tốt, nhưng sâu trong ánh mắt lại chất chứa sự ghét cay ghét đắng cùng chút lo lắng âm thầm. Sợ là đang rất đề phòng Trầm Nguyên Kỳ. Cũng khó trách, Tiết thiếu gia không có nhiều bản lĩnh. Nay một nhà Tiết gia toàn do một mình Trầm Nguyên Kỳ chống đỡ. Lâu ngày cũng khó đảm bảo được hắn có nổi lên ý nghĩ tham lam với gia nghiệp to lớn của Tiết gia hay không. Tính tình của Tiết thiếu gia vốn rộng rãi, đôi mắt đầy ý cười. Có lẽ đã thực sự xem Trầm Nguyên Kỳ như huynh đệ khác họ mà yêu quý. Còn vài người con vợ kế khác lại bị Tiết phu nhân dạy cho khúm núm. Thường ngày đều chỉ trốn trong tiểu viện của mình dùng bữa, lúc này cũng không hề lộ diện. Tiết phu nhân sinh được hai người đích nữ, một người năm nay vừa mới 12, một người nữa cũng cùng tuổi với Ngô Tương. Cả hai đều cúi đầu không thấy rõ biểu tình, nhưng bàn tay gắt gao nắm lại tại chỗ. Có thể thấy rõ các nàng có vẻ bất an khi trong nhà lại có thêm một người xa lạ. Sợ là Tiết gia này không thể ở lại lâu, lâu dài quá cũng khó đảm bảo được họ không sinh ra suy nghĩ xấu xa. Ngô Tương âm thầm suy nghĩ. Lúc Trầm Nguyên Kỳ đang bàn bạc với Tiết lão gia chuyện nhận tổ quy tông của Ngô Tương xong, Tiết phu nhân mới mở miệng mời hai huynh muội ngồi xuống dùng bữa. Cả đại sảnh không người nói chuyện, chỉ có tiếng động của chén đũa va chạm vào nhau. Ngô Tương ăn như nhai sát, càng thêm nhớ nhung những ngày hạnh phúc khi có ca ca. Cũng là một bữa cơm quây quần bên nhau, nàng có thể dùng đầu ngón tay lặng lẽ chọc chọc vào đùi ca ca, nhìn sắc mặt hắn biến đổi, có thể hơi hơi vểnh miệng mịt mờ hôn hắn. Cho dù có lỡ miệng ăn phải ít hạt tiêu hay ớt cay, thì đầu lưỡi vẫn có thể cảm nhận được vị ngọt ngào thích ý. Ca ca đi rồi, chẳng khác nào mang đi tất cả những vui vẻ hạnh phúc trong cuộc sống của nàng đi theo. Miệng Ngô Tương còn ăn, nhưng khóe mắt lại không nhịn được mà đỏ lên. Trong lòng Trầm Nguyên Kỳ thở dài, buông chén cơm xuống rồi nói: "Chúng ta đã dùng xong rồi, Tương Nhi mới đến, ta dẫn nàng đi dạo trong phủ. Nghĩa phụ, nghĩa mẫu, các ngươi cứ chậm rãi dùng bữa. Cứ để Gia Nghi, Gia Âm dẫn Trầm cô nương đi là được. Các nàng đều là nữ nhi nên rất dễ nói chuyện. Con ở lại đi, nhận tổ quy tông là chuyện lớn, ta phải thương lượng kỹ với con thêm một phen. Dù sao Lĩnh Nam cũng là vùng núi cao đường xa, con lại vướng chức quan trong người không thể đi xa. Chúng ta phải tìm ra một người đáng tin cậy để cầu giúp đỡ." Tiết lão gia cười nói. Trầm Nguyên Kỳ nhìn về phía muội muội, thấy nàng xua tay ý bảo không sao cả, chỉ đành ở lại. Tiết gia ở Lĩnh Nam cũng được xem như là một danh gia vọng tộc có uy tín. Tuy rằng hiện nay vẫn đang thời điểm mặt trời sắp lặn, nhưng căn cơ vẫn còn vững chắc. Làm đích trưởng nữ Tiết gia, trên người Tiết gia Nghi mang theo vài phần quý khí. Trái lại đích thứ nữ Tiết gia Âm lại không theo kịp. Thấy Ngô Tương nâng mã tiên lên thưởng thức, sắc mặt đã trắng bệch, vội tìm lấy cớ trốn mất. Tiết gia Nghi cũng không giữ lại, dẫn Ngô Tương ra phía sau hoa viên đi dạo. Gặp quãng đường hơi gồ ghề, còn chủ động đi lên đẩy xe lăn. Ngô Tương tiểu thư vang danh lừng lẫy như thế, lại không ngờ được có một ngày phải lưu lạc đến tình cảnh này. Thế sự thật là thay đổi luân phiên. Nàng bỗng nhiên cúi người, nói nhỏ ở bên tai Ngô Tương. Cuối cùng nhìn Ngô Tương cười tươi sáng. "Ta từng đắc tội với ngươi sao?" Ngô Tương nhíu mày hỏi. "Chưa từng." Tiết Gia Nghi lắc đầu, nàng chỉ là đơn giản không thích nhìn Ngô Tương mà thôi, chưa nói tới có đắc tội hay không. Nàng từng thấy Ngô Tương ở xa một lần, ở buổi yến tiệc xuân mà Thái Tử Phi tổ chức, rõ ràng chỉ là một phế nhân không thể đi đứng, lại có thể cười tươi còn đàng hoàng tùy hứng hơn cả những người khác. Cũng không biết ai nói to tên của nàng lên, giọng nói có chút lớn lối. Nàng chỉ cần lạnh lùng đưa mắt liếc sang một cái, tất cả mọi người lập tức ngừng thở. Hiện trường im lặng đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi. Sau khi trở về vài ngày, nàng nhớ lại cảnh lúc ấy còn cảm thấy tim mình đập nhanh. Sau khi tim đập nhanh xong rồi, lại cảm thấy khinh miệt, thầm nghĩ có cái gì phải sợ. Chẳng qua cũng chỉ là kẻ ỷ thế hiếp người mà thôi. Nếu không có quyền thế địa vị, nàng ta cũng chỉ là một phế nhân. Lúc ấy cũng chỉ suy tưởng, không ngờ bây giờ đã thành sự thật. Tuy rằng không hề có oán hận gì với Ngô Tương, Tiết Gia Nghi lại cảm thấy sảng khoái một trận. Chờ việc này truyền khắp kinh thành rồi, có lẽ những kẻ sảng khoái vui vẻ còn tăng lên rất nhiều. Làm sao Ngô Tương không biết tâm tính luôn muốn bỏ đá xuống giếng của những người này? Cười lạnh nói. Như vậy hôm nay ta liền không thể không đắc tội với Tiết tiểu thư rồi. Trái tim Tiết Gia Nghi rung lên, chợt nghe nàng tiếp tục nói. Việc ta có thể nhận Tổ Quy Tông vốn là một việc lớn rất đáng vui mừng. Nhưng mà miệng Tiết tiểu thư lại dùng tới hai chữ lưu lạc này. Có thể thấy được trong lòng của Tiết tiểu thư, đại ca của ta hèn mọn khốn khổ như thế nào. Vẫn còn nghĩ rằng cảnh ngộ của anh ấy còn thê thảm như ngày xưa. Tuy rằng hiện nay đại ca của ta đã là mệnh quan triều đình tứ phẩm, nhưng ở trong lòng Tiết tiểu thư, sợ là vẫn còn đối đãi với hắn như một gia nô. Không, ta cũng không có ý này. Tiết Gia Nghi vội vàng giải thích. Vậy vì sao ngươi lại chăm chọc ta lưu lạc đến hoàn cảnh này? Hoàn cảnh này là hoàn cảnh gì? Tiết tiểu thư có thể giải thích chút thắc mắc này của ta hay không? Trong nháy mắt, vẻ mặt của Ngô Tương vô cùng ngây thơ. Hai má Tiết Gia Nghi đỏ lên, ngập ngừng không biết nói thế nào. Ngô Tương lạnh giọng nở nụ cười. Ta không bao giờ cảm thấy trở về bên cạnh ca ca của mình là hạ thấp bản thân mình, lại càng không bao giờ cảm thấy xấu hổ vì ca ca của mình đã từng là gia nô. Tiết tiểu thư, sau này có nói chuyện với ta thì tốt nhất ngươi nên khách khí một chút. Tuy rằng hiện nay ta không còn là tam tiểu thư của Ngô gia, nhưng vẫn là tư nông hương quân do chính hoàng thượng sắp phong. Nếu thật sự muốn nói về cấp bậc, phụ thân và mẫu thân người thế ta còn phải hành lễ kìa. Hai má đỏ ửng của Tiết Gia Nghi nhanh chóng tái nhợt trong chốc lát, tiếng không được mà lui cũng không xong. Chợt nghe thấy giọng nói hiền hòa của Trầm Nguyên Kỳ đứng đó không xa truyền đến. Tương Nhi, cần phải trở về. Tiết Gia Nghi không biết hắn đã đứng đó bao lâu, lại nghe hết bao nhiêu, nhất thời càng cảm thấy xấu hổ và giận dữ muốn chết, vội vàng nâng váy chạy tránh chỗ khác. Đào Hồng cùng Liễu Lục chuyên chú ngắm hoa cũng chưa từng ra mặt vì chủ tử, bởi vì hai người biết rõ các khuê tú khác ở trước mặt chủ tử đều là hổ giấy. Trần Nguyên Kỳ đẩy muội muội trở về phòng, sau khi ngồi xuống lại rót cho nàng một chén trà nóng, trên mặt vẫn nhìn không ra vui hay giận. Ngô Tương nhấp một ngụm nhỏ, thản nhiên nói: "Đại ca, tuy rằng Tiết lão gia đối đãi với huynh không tệ, nhưng Tiết phu nhân đã có tâm đề phòng huynh, lâu ngày cũng khó đảm bảo bà ấy không thổi chút gió bên tai Tiết lão gia và Tiết thiếu gia. Nếu huynh không ham gì nghiệp Tiết gia, tốt nhất chúng ta vẫn nên nhanh chóng chuyển ra ngoài sống, miễn cho ân nhân lại biến thành kẻ thù." Trầm Nguyên Kỳ nhíu mày hỏi: "Vậy nếu ta ham gia nghiệp của Tiết gia thì sao?" "Thì muội chỉ có thể nói đầu huynh bị uống nước thôi, sau đó khuyên huynh vài ba câu, rồi xem như vận nhà chúng ta đen đuổi. Chỉ vì một chút tiền tài ấy mà tự làm xấu thanh danh của mình, có đáng sao? Đừng ham hạt vườn mà đánh mất dưa hấu." Ngô Tương giống như đang khuyên nhủ một đứa trẻ làm đường lạc lối. "Đúng vậy, hoàng thượng trọng dụng mình thứ nhất là vì mình không hề có căn cơ, thứ hai là vì mình biết ơn báo đáp, trọng tình trọng nghĩa. Nếu chiếm lấy gia nghiệp Tiết phủ, sợ là con đường làm quan sau này cũng sẽ bị đứt gánh." Vốn là Trầm Nguyên Kỳ chỉ thuận miệng hỏi cho vui, thấy muội muội lại nghĩ đó là thật, ngược lại có chút buồn cười. Hắn lại ý thức được một lần nữa, Ngô Diệu Kỳ thật sự còn thua quá xa so với muội muội. Ngô Diệu Kỳ đã mạnh mẽ từ bé, luôn muốn đụng tay đụng chân, muốn chiếm hết tất cả những vật mà nàng ta muốn có, nếu không tuyệt đối không bao giờ từ bỏ ý đồ. Nếu người hắn hỏi là Ngô Diệu Kỳ, sợ là đối phương sẽ mở mắt sáng ngời, sau đó tích cực bày mưu tính kế cho hắn. Tính tình này cũng là do được cha mẹ quá cố quá yêu sủng mà ra. Ngày xưa lại còn luôn nhắc bên tai nàng rằng nàng là quý nhân, sớm muộn gì cũng có một ngày nhận được mọi thứ tốt nhất trên đời. Không ngờ điều đó lại khiến bản tính nàng ta trở nên vặn vẹo, cuối cùng xây dựng nàng ta thành một con người tham lam vô độ, bộ dáng luôn vì tư lợi. Là Trầm gia đã hại chết Ngô Diệu Kỳ. Sau khi rút ra kết luận này, tâm tình của Trầm Nguyên Kỳ cũng rất khó nói, có chút hận thù nói không nên lời, lại có chút ái náy nhiều hơn. Hai huynh muội thương nghị nửa ngày, đều cảm thấy ở lại Tiết gia cũng không phải kế lâu dài. Ngay hôm sau, liền bắt chuyện với Tiết lão gia, sau đó phái người đi thu thập nhà cửa chuyển ra ngoài. Tất nhiên là Tiết lão gia tìm mọi cách giữ lại, nhưng bất hạnh là Trầm Nguyên Kỳ đã quyết tâm, bên người lại có gia quyến, chỉ đành để hai người đi. Nhưng ông vẫn muốn cố sức giúp chuyện Ngô Tương nhận Tổ Quy Tông. Chuyện Ngô Tương không phải là huyết mạch của Ngô gia, mà chính là muội muội ruột thịt của Trầm Nguyên Kỳ. Chỉ qua vài ngày sau, đã lan truyền rộng rãi ra cả kinh thành cho mọi người đều biết. Ngày xưa Ngô Tương đắc tội với không ít người, những kẻ tới cửa gây hấn cũng không nhiều. Rốt cuộc cũng chỉ vì bốn nguyên nhân sau đây. 1. Huynh trưởng ruột thịt của nàng cũng là tâm phúc bên cạnh hoàng thượng, không dễ gì đắc tội. Hai, hoàng thượng cũng chưa từng có ý thu hồi phong hào Tư Nông Hương Quân của nàng, còn bảo hoàng hậu ban thưởng lễ vật xuống để trấn an. Ba, ngày nào cửu công chúa cũng đến cửa chơi đùa, không đến hoàng hôn vẫn không chịu rời đi, có thể thấy được tình cảm với nàng hết sức thân thiết. Bốn, thái tử phi liên tiếp tặng vài xe lễ vật tỏ rõ sự coi trọng của nàng dành cho Ngu Tương. Mặc dù Ngu Tương rời khỏi hậu phủ, cảnh ngộ lại không hề có chút nào nghèo túng hơn xưa, chỉ trừ việc ban đêm tĩnh lặng là lúc nhớ thương Ngu Phẩm Ngôn nhất mà thôi. Ngu Tư Vũ tới cửa thăm nàng vài lần, nói lão thái thái bị bệnh rất nặng. Ngu Tương lập tức chuẩn bị lễ vật đến thăm nom, lại bị ngăn cản ở ngoài cửa lớn không cho vào, chỉ đành chật vật trở về. Nàng đã có thể đi đứng giống như người bình thường, nhưng ra vào vẫn cứ ngồi trên xe lăn, cũng không biết là lười hay là vì sao. Như thế qua 3 tháng, ngày này, Ngu Tương vừa nằm xuống liền rơi vào một giấc mơ quái đảng. Nàng đứng bên bờ của một con sông lớn sóng cuộn ầm ầm, cách đó không xa vang lên tiếng gươm đao va chạm kịch liệt, cùng tiếng chém giết la hét thảm thiết. Ngẩng đầu lên là một khoảng trời âm u mù mịt, có vài giọt nước lạnh lẽo rơi vào lỗ mũi, một trận mưa to bỗng nhiên ập tới. Nàng đội cơn mưa nặng nề bước chân đi về phía trước, đi chưa được mấy bước, đã thấy xuất hiện vài con tuấn mã đang đi đến. Phía sau có rất nhiều truy binh đang vươn gươm đao đuổi theo. Nàng lau quệt nước mưa trên mặt, khiển mũi chân nhìn vào khuôn mặt của người đang chạy dẫn đầu. Bỗng nhiên có một mũi tên vụt đến cắm sau lưng người nọ. Hắn lập tức ngã xuống, rơi vào con sông dữ tợn đục ngầu phía dưới. Vài tướng sĩ đi theo bên cạnh hắn thê lương hét lên, "Chủ soái!" Sau đó cũng lập tức nhảy xuống, ra sức bơi về phía thân ảnh đang chìm nổi trên dòng sông. Trên bờ, đám kỵ binh đã thu hồi gươm đao, kéo căng dây cung, những mũi tên nặng nề dày đặc bay vút qua giữa cơn mưa xối xả, khiến người ta không có cách nào trốn tránh. Ngu Tương cố nén sự hoảng hốt trong lòng, bổ nhào vào lòng sông, muốn nhìn rõ thân ảnh quen thuộc kia. Mắt thấy hắn chậm rãi chìm dần xuống, lúc này mới giật mình tỉnh giấc giữa cơn sợ hãi và bất lực vô hạn. Đưa tay lên sờ thử, vầng trán đã sớm tuôn đầy mồ hôi lạnh, trái tim đau nhói như bị xé rách từng nhát một. Ngu Tương thở hổn hển, hét từng tiếng gọi Đào Hồng cùng Liễu Lục. "Tiểu thư, người làm sao vậy?" Liễu Lục nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tái mét không còn sức sống của nàng, hoảng hốt hỏi. "Thu thập đồ đạc ngay, ta muốn đi Tây Cương." Ngu Tương lưu loát xoay người xuống giường. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe phần tiếp theo truyện Một đêm bệnh kiều đột nhiên tới. Vui lòng nhấn like và chia sẻ cũng như nhấn vào nút theo dõi để tiếp tục nghe các phần sau của truyện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.